vai phản diện ngọt ngào chỉ muốn học tập. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt cũng sắp đến Tết Nguyên đán. Vì đồng cảm với đám học trò ngày đêm vùi đầu học tập mà giáo viên chủ nhiệm bọn họ quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới Tết. Đến xuân về, Ôn Du ngồi nghe chủ nhiệm lớp mình đang thao thao bất tuyệt chuẩn bị cho buổi tiệc tối cực kỳ nhiệt tình và sinh động. Trong lòng nhịn không được mà nghĩ. Đúng là thế giới tiểu thuyết ngôn tình không thể nào thiếu được mấy hoạt động lớn bé khác nhau nhằm gia tăng sự thú vị cho bộ truyện mà. Với trên đời nào lại có quyển truyện nam nữ chính ngoài học tập thì chỉ có học tập chứ. Bởi vì như vậy rất là nhạt nhẽo. Còn không bằng đi xem sách giáo khoa quách cho rồi. Mà cả trong sách giáo khoa môn tiếng Anh, đến Lý Lôi và Hàn Mai Mai còn biết thông qua các hoạt động ngoại khóa mà tăng cường mối quan hệ tình cảm của bọn họ. Vì nguyên nhân đó mà từ trong nguyên tác, cả nam nữ chính đều tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa ở trường. Bởi vì chúng chính là chất xúc tác cực kỳ hữu hiệu cho tình cảm giữa bọn họ. Ôn Du đối với chuyện này cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Dù sao cô cũng không muốn trở thành một con mọt sách chết dí ở nơi không ai biết. Không biết yêu đương hay chỉ chuyên tâm làm một vai phản diện nhỏ nhoi. Cô rất muốn được thoải mái vui đùa cùng mọi người. Vào hôm tiệc tối trước ngày Tết Nguyên đán, mỗi lớp đều phải tự chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Rồi bắt đầu tham gia diễn tập để nhà trường có thể chọn ra một vài tiết mục đặc sắc. Nhằm trình diễn trong buổi tiệc ấy. Đồng thời cũng chọn ra 3 giải xuất sắc nhất để trao thưởng. Mà những tiết mục ấy đều phải thuộc chủ đề về học sinh trường học mới được. Chủ nhiệm lớp quyết định dành nguyên một buổi tự học tối để cùng các bạn trong lớp thảo luận. Vì ngày thường chỉ toàn biết học với học. Nay nhờ hoạt động này mà cả lớp như bị kích. Hát thích phát nổ. Bàn luận sôi nổi không ngớt. Hay là hát top ca đi. Chán chết. Và lại nguyên cái hội trường lớn như thế. Căn bản là sẽ có rất nhiều người không nghe thấy được đâu. Không thì diễn xiếc đi. Chắc chắn sẽ làm cả trường bùng nổ. Cậu không bỏ phiếu thì thôi tôi cũng không bỏ. Nhưng mà hy vọng mọi người suy xét đến phương án này đi. Tuổi tôi còn trẻ. Vẫn là chưa muốn chết ngay đâu nhá. Quý trọng tính mạng mình chút không phải là tốt hơn à. Vậy cả lớp mình tập múa điệu nhảy cầu thần tài đi. Không chỉ đơn giản mà còn là nghệ thuật dân gian nữa đó. Câm miệng, mấy ý tưởng này hình như càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ quái hơn thì phải. Ôn Du nhìn bạn học đưa ra ý tưởng múa thần tài. Trong lòng tràn ngập vẻ kính nể. Bởi vì bây giờ chỉ để chiến thắng mà không từ thủ đoạn cũng không có mấy người. Bọn họ chính là những chiến binh thực thụ. Tiết mục này thực sự quan trọng. Nếu như làm quá nghiêm túc cứng nhắc thì khả năng cao là học sinh phía dưới cảm thấy không thú vị. Thậm chí có thể sẽ bị rất nhiều người chỉ trỏ bàn luận này nọ. Tuy nhiên, nếu làm không hợp lý thì lại khiến giáo viên chấm điểm không thích. Cũng không khác gì tặng luôn giải nhất cho lớp khác. Thế nên vấn đề nan giải trước mắt là làm sao có thể hài hòa cả hai phương diện này lại. Thưa thầy. Vậy nhạc kịch thì sao ạ? Người vừa phát ngôn chính là ban cán sự văn nghệ Lưu Vi Vi. Cô ta cực kỳ tự tin mà nâng gọng kính tiếp tục nói. Nhạc kịch vừa có cốt truyện phong phú vừa lại có giá trị nghệ thuật. Em tin chắc mọi người ai cũng sẽ thích. Nhạc kịch, chủ nhiệm lớp nhướng mày. Trong ấn tượng của ông về hai chữ này so với thực lực của một đám học sinh cấp 3 quả thực là cách nhau khá xa. Một chút dính dáng cũng không có nữa là. Nhưng ý tưởng của Lưu Vi Vi đúng là không thể chê vào đâu được. Ông suy nghĩ lại về tính khả thi của vấn đề. Suy tư một lúc rồi lát sau lại hỏi. Em có ý tưởng gì sao? Em cảm thấy vở kịch bóng ma trong nhà hát thực sự không tồi đâu ạ. Thứ nhất nó là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng toàn thế giới. Tất cả các bạn hẳn ai cũng biết đến nó. Vậy nên đến lúc trình diễn cũng không khiến mọi người cảm thấy quá lạ lẫm. Không những thế, nó còn là tác phẩm có số lượng nhân vật khá đông. Vì có bối cảnh âm nhạc nên nhất định phải chọn thật kỹ người phù hợp với nó. Vì thế, tất cả mọi người đều có thể góp sức hoàn thành bài dự thi của lớp rồi. Ôn Du căn bản không cảm thấy quá hứng thú với chuyện lựa chọn tiết mục này kia. nhưng khoảnh khắc nghe cái tên bóng ma trong nhà hát thì liền rời tầm mắt đang nhìn cuốn sách đề cương vật lý sang nơi khác. Ngón tay cô do siết chặt nắm bút có hơi quá nên làm cho phần da có chút trắng. Đây chính là một câu chuyện tình yêu cực kỳ bi thương. Nam chính Phantom là một nhà thiên tài âm nhạc uyên thâm. Nhưng bởi vì tướng mạo xấu xí nên từ nhỏ đã luôn đeo mặt nạ và sống một mình ở dưới tầng hầm của nhà kịch hát opera. Còn về nữ chính Christine, nhân vật bị mất cha từ nhỏ, là một diễn viên múa ba lê trong nhà hát. Mỗi khi đêm xuống, Phantom luôn cải trang thành thiên sứ âm nhạc, cách một bức tường cùng cô ấy trò chuyện, dạy cho cô ấy kỹ năng ca hát. Mà Christine nhờ sự dạy dỗ của cậu thông qua giọng hát tuyệt vời của mình, qua một đêm liền nổi tiếng. Thế nhưng Phantom có tính khí khá quái gở, lại còn cực kỳ u ám và bạo lực. Vì để đảm bảo cho con đường sự nghiệp của Christine thuận buồm xuôi gió hơn, hắn ta không ngại lập ra biết bao cái bẫy giết hại các đối thủ cạnh tranh của cô. Phạm phải tội ác tay trời. Tuy vậy, người tính không bằng trời tính. Hắn ta không ngờ tới người mình yêu thương bấy lâu, trong lòng sớm đã yêu người bạn thanh mai trúc mã của cô chính là tử tước Raoul. Hơn thế, bọn họ đã sớm ở bên nhau. Câu chuyện kết thúc khiến bao người thổn thức. Phantom lấy sinh mạng của Raoul ra đe dọa, yêu cầu Christine đồng ý kết hôn với hắn. Vì để bảo vệ người mình yêu, nữ chính điên cuồng hôn Phantom. Cũng nhờ nụ hôn này, hắn mới nhận ra trong lòng cô, hắn thấp hèn đến mức nào. Căn bản cốt truyện từ đầu đến cuối đều là tình yêu đơn phương cố chấp không buông từ một phía. Hoàn toàn không phải là một câu chuyện tình hai chiều. Cuối cùng vì quá tuyệt vọng, Phantom bỏ lại đôi tình nhân đang ôm chầm lấy nhau kia. Hắn chạy vào nơi tối tăm của tầng hầm để trốn khỏi đám người dân cùng cảnh sát đang tiến vào. Câu chuyện cứ như vậy kết thúc. Dư âm của nó khiến bao người thổn thức khôn nguôi. Lúc còn sống ở thế giới kia, trong lễ tổng kết năm lớp 8, Ôn Du đã từng cùng các bạn học của mình diễn lại một trong những phân đoạn kinh điển của vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới này. Học sinh bình thường muốn diễn vở Bóng ma trong nhà hát là cực kỳ khó. Nhớ khi đó, cô đảm nhận vai nữ chính Christine. Vì mục đích hoàn thành tốt vai diễn này, cô đã phải cùng các bạn diễn khác luyện hát liên tục suốt hơn một tháng. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người. Tiết mục hôm ấy đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc, còn được mọi người nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi không ngớt. Nếu diễn tốt tiết mục này, nhất định sẽ khiến cả trường một phen kinh hồn bạt vía. Nhưng với điều kiện là bối cảnh, âm nhạc và kỹ thuật diễn đều phải thuộc loại cứng cựa. Nếu không, xác suất mắc lỗi sẽ cực kỳ cao. Không tệ, chủ nhiệm lớp vừa suy nghĩ vừa vuốt cằm, cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Đây quả là một ý kiến rất tốt, nhưng mà nhạc kịch thật sự rất khó nhai. Chỉ lo là không tìm thấy diễn viên thích hợp đâu. Thưa thầy, phân đoạn này thực ra không cần tất cả mọi người đều phải hát. Chủ yếu là độc thoại mà thôi. Lư Vi Vi vội vã cắt ngang lời nói của thầy chủ nhiệm. Thẳng lưng nói. Còn về phần bạn đóng nhân vật chính, trong lớp chúng ta có không ít bạn nằm trong đội thanh nhạc của trường. Vì thế hẳn là sẽ có nền tảng cơ bản tốt. Bọn em đã trao đổi với nhau và mọi người cũng đã đồng ý rồi ạ. Hạ Tiểu Hàn ngồi ở phía trước ném cho cô một mẩu giấy nhỏ. Cô ấy còn vo tròn nó lại trông rất đáng yêu. Chữ viết có chút gấp gáp nên nhìn qua trông như mèo cào vậy. Lư Vi Vi cùng đám bạn của cậu ta chính là đang làm màu á, tớ đánh cược hẳn một que cây với cậu. Câu nói tiếp theo của cậu ta chính là em cảm thấy với thực lực của mình, đóng vai chính cũng không thành vấn đề. Ôn Du nhếch môi cười cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lư Vi Vi. Quả nhiên, ngay sau đó, cô nghe thấy cậu ta đang nói cực kỳ tự tin. Em cảm thấy với thực lực của mình, đóng vai chính cũng không thành vấn đề. Một chữ cũng không thiếu. Các bạn học sinh trong lớp có vẻ cũng khá thích tiết mục này. Bởi vì nhạc kịch có tính thưởng thức cao mà những lúc luyện tập cũng không cảm thấy bị nhàm chán. Quan trọng hơn chính là nội dung của nó thuộc thể loại tình yêu, mà đối với đại đa số thanh thiếu niên đang trưởng thành, hai chữ tình yêu thực sự rất cuốn hút bọn họ. Sau khi dựa vào cách nhấc tay biểu quyết, số phiếu dành cho vở nhạc kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát đã bỏ xa số phiếu dành cho hát hợp xướng. Còn tiết mục kỳ lạ như múa dân gian cũng bị ném xuống đáy hòm. Bởi vì có nền tảng âm nhạc tốt cùng với ngoại hình ưa nhìn. Cuối cùng Lư Vi Vi cùng một bạn nam khác cũng có kỹ năng âm nhạc khá tốt, được chọn làm nhân vật chính. Còn lại hai vai phụ cũng bị mọi người tranh giành đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng sự thú vị lại nằm ở khâu chọn diễn viên đóng sự vật cơ. Chủ nhiệm lớp bị sự nhiệt tình của đám học trò làm cho hoảng sợ, bèn lên giọng cao hơn bình thường để đàn áp cái sự ồn ào trong lớp do bọn học sinh tranh luận. Cho nên, bây giờ chúng ta còn dư lại hai vị trí. Một là bạn làm hậu cần và một bạn sẽ đánh đàn dương cầm hòa nhạc. Có bạn nào muốn xung phong không? Không một ai lên tiếng. Làm hậu cần chính là một công việc vô bổ sau cánh gà. Phải làm rất vất vả. Mệt không khác gì một con chó sai vặt. Căn bản là đến nửa cơ hội được bước chân đứng ở nơi ánh đèn sân khấu cũng không có. Còn về đệm nhạc dương cầm, trong lớp không phải ai cũng biết đánh, mà trình độ của bọn họ không được coi là tốt lắm. Vậy nên không ai nắm chắc có thể khống chế được những đoạn cao trào có độ khó cao. Thế rồi không biết ai lại la lên. Thầy ơi, Phạm Ninh Ninh từng học đàn dương cầm á thầy. Vừa bị nhắc đến, lúc ngẩng lên, mặt Phạm Ninh Ninh trông rất đỏ. Cô còn lắp bắp xua tay. Em không được đâu thầy. Em học không lâu lắm, nên có nhiều cái căn bản em không nhớ rõ. Bây giờ đánh vẫn không tốt lắm đâu ạ. Cô ấy có dáng vẻ khá bình thường. Là một cô gái hơi mũm mĩm. Cái đầu không khác mấy đầu nấm. Đôi mắt tròn xoe đeo thêm một cái mắt kính tròn trông không có chút ánh sáng nào cả. Ôn Du liếc nhìn cô nàng một cái. Trong đầu lại nảy lên vài ký ức nhỏ. Phạm Ninh Ninh trước kia là một nhân vật phản diện không đáng kể. Vốn dĩ là một cô học trò thuần khiết không mấy nổi tiếng. Nhưng sau vì bị bố ở nhà say rượu đánh đập mãi mà trở nên biến chất. Bố Phạm cả đời không có nổi một thành tựu nào. Chỉ biết đem toàn bộ hy vọng đặt trên vai đứa con gái nhỏ. Nhưng Phạm Ninh Ninh căn bản không phải là một người quá xuất sắc trong việc học. Dù đã rất nỗ lực nhưng chỉ miễn cưỡng dừng ở tầm trung trong lớp mà thôi. Thành thử cứ mỗi khi say rượu, người bố liền đem cô ra làm bao cát. Nếu không là oán giận con gái sao bất tài thì chính là khóc lóc kể lể bản thân đã đặt kỳ vọng nhầm chỗ. Cảm thấy rất thất bại cùng thống khổ. Mà vì sống cùng loại người như vậy, vô tình trong lòng cô sinh ra cảm giác tự ti cực đoan. Càng khinh thường chính mình, cô lại càng muốn bò lên trên. Nhưng càng bò càng cảm thấy bản thân rất vô dụng. Vì thế cô ấy bắt đầu âm thầm ghen ghét với Hạ Tiểu Hàn dù không có sở trường gì nhưng lại được mọi người yêu mến. Sau đó, cô cũng vì bị nguyên chủ Ôn Du mê hoặc mà làm ra rất nhiều chuyện xấu. Khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì cũng là lúc cô ấy rơi vào kết cục buộc phải thôi học. Mà điều mỉa mai nhất trong cuốn sách này chính là, dù bạn có khát khao được thể hiện bản thân tới cỡ nào, chỉ cần bạn là nhân vật phản diện, thì kết cục cũng không khác những con cờ bị loại là mấy. Đây là thời điểm khởi động vòng xoay vận mệnh. Phạm Ninh Ninh bây giờ chỉ là một cô gái đơn thuần vô hại, còn khá e thẹn nữa. Đáy mắt Ôn Du phủ một tầng sương giá lạnh. Cô không chắc bản thân mình có thể trở thành người cứu vớt cuộc đời của người khác hay không. Nhưng giây phút này, cô nghĩ mình nên giúp cô ấy. Dù chỉ là một lần đi chăng nữa, cô cũng muốn dành cho cô gái ấy một chút cảm giác tồn tại ở nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh kia. Thầy ơi, trong lúc cả lớp đang cãi cọ ầm ĩ, Ôn Du giơ tay giọng nói cô vừa uyển chuyển vừa vững vàng lại có sức giãn. Em sẽ phụ trách việc đàn ca khúc Bóng Ma Trong Nhà Hát. Vừa nãy đến giờ đang cực lực trốn tránh. Nghe thấy lời này, biểu cảm Phạm Ninh Ninh chợt tối tăm. Cô nên sớm nghĩ tới. Thực ra trên đời có rất nhiều người giỏi hơn cô. Dù cho cô có nỗ lực thế nào, thì mãi vẫn luôn không thể so được với người ta. Có một số người từ khi sinh ra đã mặc định là thất bại. Và cô chính là một trong số đó. Nhưng thưa thầy, em từ nhỏ có chứng sợ hãi với sân khấu. Một khi đứng ở trên đó sẽ lo lắng đến mức không cử động được. Cô dừng một chút, khuôn mặt cười cười rồi tiếp tục nói dối. Cho nên, em muốn xin phép thầy để em hướng dẫn lại cho bạn Phạm Ninh Ninh. Rồi cậu ấy sẽ lên biểu diễn. Có được không ạ? Nội tâm Phạm Ninh Ninh chấn động. Cô khó tin xoay người nhìn về phía Ôn Du bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Như vậy cũng được. Chủ nhiệm lớp thấy có người chịu gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Bèn thở phào một hơi. Phạm Ninh Ninh, em làm được không? Phòng học lúc này trở nên yên ắng lạ thường. Phạm Ninh Ninh vẫn nhìn chằm chằm Ôn Du như cũ. Thiếu nữ có phần hơi nhợt nhạt đang mỉm cười. Thẳng người nhìn đối diện cô. Ánh đèn mập mờ như phủ sương phía sau tỏa ra khiến Ôn Du trông rất giống một vị thần không thể khinh nhờn được. Cô thực sự có thể ư, ngay cả khi cô vốn bình thường. Thậm chí là vô năng nữa. Cô cũng có thể đảm nhận trọng trách quan trọng như vậy hay sao? Bạn học Phạm Ninh Ninh. Ôn Du thấy cô ấy không đáp lại nên cong khóe miệng khẽ cười. Phần nhạc đệm nhờ cậu đấy. Em làm được à? Phạm Ninh Ninh cúi đầu che giấu đôi mắt hơi phiếm hồng của mình. Rồi hít sâu một hơi. Nói. Cảm ơn cậu rất nhiều bạn Ôn Du. Bây giờ còn đúng một nhiệm vụ cuối cùng. Còn có ai muốn tham gia không? Hạ Tiểu Hàn nhìn trái ngó phải hết một lượt. Cô căn bản là người thích hóng drummer. Bây giờ bạn tốt Ôn Du của cô đã gia nhập cuộc thi này rồi. Vậy nên cô bỗng nhiên sinh ra khí thế bừng bừng. Giơ tay lên nói. Em không sợ khổ không sợ mệt. Suy nghĩ lại cực kỳ tỉ mỉ. Nhiệm vụ này giao cho em phải nói là chuẩn không cần chỉnh luôn á. Tuy là trong bụng còn có hơi nghi ngờ Hạ Tiểu Hàn nhưng cả lớp lại không một ai báo danh. Thế nên thầy chủ nhiệm không còn cách nào khác ngoài việc thêm tên cô vào danh sách học sinh tham gia. Sau khi các nhiệm vụ cơ bản được phân chia xong, Lư Vi Vi đột nhiên giơ tay lên. Cao giọng nói, nhưng theo em được biết, bạn Ôn Du căn bản không biết chơi dương cầm. Có khi bạn ấy chỉ đang giả vờ lấy cớ tập luyện để trốn tránh việc học mà thôi. Với lại để một trọng trách to lớn như là đệm nhạc cho bạn ấy. Mọi người thật sự không lo lắng gì sao? Lần trước chính mắt cô nhìn thấy Hứa Xí cố ý tới lớp tìm gặp Ôn Du. Vì thế đối với Lư Vi Vi mà nói, hiện tại cô cực kỳ chán ghét và bất mãn tột độ. Cô còn nhớ rất rõ, vào đêm đầu tiên nhập học, khi mọi người bàn về sở thích cùng ưu điểm của bản thân. Hạ Tiểu Hàn bảo rằng cậu ta ngoài ăn thì chỉ có chơi. Còn Ôn Du thì giàu dĩ nói với bọn họ. Cô không có bất kỳ sở trường hay thú vui nào cả. Huống chi chuyện Ôn Du sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Có ai mà lại không biết cơ chứ? Đến tiền mua quần áo mới còn không có thì cô lấy đâu ra loại nhạc cụ xa xỉ như dương cầm. Nói hơi khó nghe nhưng có khi tới tiền chi trả cho một khóa học đàn. Nhà cô còn không trả nổi. Vừa dứt lời, đại đa số ánh mắt không hẹn mà gặp đều nhìn về Ôn Du. Cô liếc Lư Vi Vi một cái. Biểu cảm không chút hoảng loạn nào vẫn tiếp tục cười nói. Đánh đàn có được hay không? Chẳng phải chỉ cần thử là biết sao? Phòng âm nhạc vào ban đêm cực kỳ im ắng. Ngoài cửa sổ lúc này thấp thoáng mấy nhánh cây đầu hạ loang lổ. Thế nên khi bật đèn lên tạo ra chút không khí cô đơn ảm đạm. Ở đây lúc này chỉ có 4 người. Ôn Du, Lư Vi Vi, chủ nhiệm lớp cùng một người hiểu sơ lược về dương cầm là Phạm Ninh Ninh. Ôn Du tiến tới chiếc đàn dương cầm đang ở trên bục sân khấu. Theo bản năng mà cúi chào bọn họ. Sau đó quen thuộc ngồi xuống. Đặt ngón tay thon dài của mình lên phím đàn đen trắng kia. Bởi vì phím đàn quá lạnh, như thể đang đóng băng cảm xúc quá đỗi chân thật này. Cái lạnh xuyên thấu các đầu ngón tay rồi truyền thẳng lên đại não cô. Sau vụ tai nạn xe cộ kia, đã hơn một năm cô không đụng vào dương cầm rồi. Lúc này được nhìn thấy nó, được chạm vào nó, cô thật rất muốn quay mặt để lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt xúc động. Ngón tay cô khẽ nhúc nhích, không nhanh không chậm mà ấn vài nốt nhạc để lấy lại chút cảm giác quen thuộc một. Sau đó thong thả đánh một bài. Mới đầu các âm tiết ngẫu nhiên có hơi đứt quãng. Tuy không được liền mạch lắm nhưng vẫn nghe ra được khúc dạo đầu. Gương mặt Lư Vi Vi trở nên trắng bệch. Khi cảm giác quen thuộc xa xôi trước kia càng lúc càng rõ ràng hơn thì cũng là lúc Ôn Du phát huy nhuần nhuyễn. Những nốt nhạc cao vút và mạnh mẽ như tiếng gió vang sấm rền cực kỳ dữ dội xông thẳng vào tai mọi người. Khiến cho đáy lòng bọn họ không khỏi chấn động. Đoạn cô diễn tấu chính là một đoạn nhỏ kinh điển nhất trong toàn vở kịch. Đồng thời tên của nó cũng trùng với tên của vở kịch. Bóng ma trong nhà hát. Đoạn này bắt đầu bởi giai điệu quỷ quyệt thần bí quỷ quyệt rồi dần dần chuyển hóa thành sôi động bùng nổ. Phải nói là Ôn Du không chỉ đem từng nốt nhạc cùng tiết tấu gãi đúng chỗ ngứa mà còn dung hòa cảm xúc bản thân. Bày tỏ nỗi lòng của mình về vở kịch tình yêu Lâm Ly Bi Đát này. Khiến cho mọi người như thực sự chìm vào cung điện tăm tối và phức tạp. Như thể họ đang trực diện đối mặt với nhân vật nam chính lập dị và quái gở ấy. Sau khi đoạn nhạc kết thúc, ba người bọn họ dường như vẫn chưa thể dứt ra khỏi dư âm của tiếng đàn. Chỉ có Phạm Ninh Ninh là người đầu tiên ý thức được màn trình diễn đã kết thúc. Liền mở đầu cho một tràng vỗ tay. Tuyệt thật đấy, bạn học Ôn Du. Cô hưng phấn đến nỗi cả mặt đều đỏ lên. Giọng nói có phần hơi run rẩy khó nhận thấy. Trình độ của cậu so với tớ cao hơn rất nhiều. Chủ nhiệm lớp cũng vỗ tay. Bày tỏ bằng ánh mắt thưởng thức. Còn Lư Vi Vi bặm môi. Bàn tay lặng lẽ nắm thành quyền. Vì sao lại như thế cơ chứ? Rõ ràng Ôn Du chỉ là một người cái gì cũng không biết. Thế quái nào mà hiện tại mọi thứ đều áp đảo cô vậy? Viết văn cũng hơn. Đến người con trai cô thích cũng thích cậu ta. Mà bây giờ đến tiết mục văn nghệ cũng muốn chen chân vào. Dựa vào cái gì chứ? Ôn Du không để ý đến Lư Vi Vi đang sụ mặt ở một góc. Một lần nữa hướng về hai người kia cảm ơn một tiếng rồi xin phép thầy chủ nhiệm được quay về lớp. Tiếp tục học tiết buổi tối. Cô vừa rời khỏi đó. Còn đang đi xuống lầu thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng chân chạy rất nhanh. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Phạm Ninh Ninh đang thở phì phò. Khuôn mặt có phần đại trà của cô gái tràn ngập ý cười. Phạm Ninh Ninh cảm thấy hơi xấu hổ. Đứng vân vê góc áo nhỏ giọng nói. Thật sự rất cảm ơn cậu rất nhiều. Bạn học Ôn Du. Ôn Du lắc đầu cười. Cũng không có tốt như cậu nói. Tớ biết. Cậu chỉ là vì không muốn tranh đoạt vị trí này mà thôi. Cậu giỏi như thế. Chắc chắn chỉ cần cậu nói một câu. Tớ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Phạm Ninh Ninh cúi đầu nói. Cậu căn bản là không có mắc chứng sợ hãi sân khấu gì hết. Có đúng không? Ôn Du không tỏ ý kiến gì chỉ chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Giọng điệu vừa nhẹ nhàng nhưng không kém phần trịnh trọng. Cố lên nhá, tớ tin cậu nhất định có thể làm được. Phạm Ninh Ninh gật đầu thật mạnh. Cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Cô từ nhỏ đến lớn luôn bị cha mình châm chọc và chà đạp rất nhục nhã. Nhưng đây lại là lần đầu tiên có người nói với cô rằng bản thân cô còn có thể để người khác tin tưởng. Nhất định phải cố lên. Cô im lặng cổ vũ bản thân. Dù rằng chỉ có duy nhất một người tin tưởng cô ấy. Hứa Xí bị đám bạn của mình bắt ép đi tập luyện. Thật ra anh đã học nhảy đường phố một khoảng thời gian rồi. Cũng từng trong bữa tiệc tối. Đứng trước toàn thể nhà trường tham gia cuộc thi tài năng. Nhưng bây giờ, anh chỉ mãi nghĩ về cách giải của câu cuối khó nhất trong đề luyện tập toán. Rồi làm sao mới có thể đem toàn bộ kiến thức trong cuốn sách toán Vương Hậu Hùng kia làm cho nhuần nhuyễn đây? Anh Xí, anh không tham gia, chúng em như mất đi cái cột nhà vậy á, rồi nhảy đường phố thế nào còn không biết nữa là... Sầm Dương thấy trước mắt khuyên bảo có vẻ không thông, liền chuyển thành bộ dáng vô cùng thống khổ đau đớn. Chị dâu hẳn là cũng rất muốn thấy mị lực nam tính anh ở trên sân khấu lắm nhưng tiếc thật đó. Sợ là chị ấy mãi không thấy được rồi. Hứa Xí đang vùi đầu sắp giải xong đề toán. Nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu. Trả lời vô cùng dứt khoát. Để một slot nhảy đường phố cho tôi. Thế là cuối cùng anh cũng đến phòng tập nhảy. Thật ra, trường học có sắp xếp cho mỗi lớp một căn phòng dùng để luyện tập tiết mục của lớp mình. Bởi vậy bây giờ học sinh từ phía trong trường tề tụ lại. Cực kỳ náo nhiệt, Trong trường, có thể nói Hứa Xí là một nhân vật rất có tiếng. Mấy người quen biết nhìn thấy anh đều lớn tiếng gọi một tiếng. Anh Xí, rồi dâng lên một điếu thuốc. Nhưng bọn họ càng không nghĩ tới chùm trường lúc này còn đang bận nhai kẹo cao su trong miệng. Không rảnh nhận lấy mấy điếu thuốc kia. Dứt khoát ném chúng ra ngoài cửa. Sầm Dương lập tức bày tỏ thái độ cảm thán trước sự biến hóa to lớn này của Hứa thiếu gia. Nhưng mà càng làm cậu cảm thấy đáng sợ đến mức sắp ngã ra đất hơn thế. Chính là một câu của anh. Cậu xem người ta nhảy kia. Cái chân nhấc lên kia trông thật giống cái hình parabol. Trời xanh phù hộ. Anh Xí ơi, anh đừng học giết mà lú luôn người rồi nha. Hứa Xí, cậu cũng ở đây à? Vừa nghe thấy giọng nữ quen thuộc này. Sầm Dương liền biết sắp có chuyện hay để hóng hớt rồi. Anh nhìn theo nơi giọng nói phát ra liền nhìn thấy Bạch Lộ đang đứng trước cửa phòng tập nhảy. Bạch Lộ chính là hoa khôi của trường. Điều này chứng minh cô ấy rất có nhan sắc. Cô thuộc kiểu người tri thức và nho nhã. Mái tóc dài mượt như thác nước tới tận eo xõa sau lưng. Không xoăn tít như các bạn nữ khác mà thẳng đuột như thân cây trẻ đôi ra vậy. Cùng với cặp mắt mọng nước tựa như dòng sông Giang Nam vào tháng 3. Nhan sắc cô tràn đầy nét dịu dàng cổ điển. Tiếc thay, tính tình Bạch Lộ có phần cao ngạo. Đối với những học sinh bình thường đều chỉ qua loa đáp cho có lệ. Mấy bạn nữ cùng tuổi đều vì thế mà ghen ghét đố kỵ. Bịa đặt thổi phồng rất nhiều chuyện không có thực. Cứ như vậy truyền từ miệng người này sang người khác. Cho nên danh tiếng cô có chút không tốt đẹp lắm. Nếu là trước kia, Sầm Dương chắc chắn tôn sùng cô thành nữ thần của mình. Nhưng kể từ khi quen biết Ôn Du, mỗi lần nhìn thấy bạn nữ nào xinh gái cậu đều không nhịn được mà đem bọn họ so sánh với Ôn Du. Thế nên, dù đối phương có xinh đẹp tựa thần tiên thế nào thì đối với cậu cũng không còn kinh động như trước nữa. Huống chi Ôn Du nhà cậu tính tình còn rất tốt nha. Nhìn thấy ai cũng đều mỉm cười với họ. So với cái vị mỹ nữ thích ra vẻ thanh cao nơi trường học như này hoàn toàn không giống nhau. Khó trách vì sao anh Xí lại thích cô như vậy. Hứa Xí biết rõ chuyện Bạch Lộ có ý với mình. Thế nên anh vẫn luôn dùng lời nói thẳng thừng mà cự tuyệt. Chỉ là anh không nghĩ tới cô cứ như khối kẹo mạch nha dính trên người anh. Đã vậy còn rất hay tìm cớ để gặp mặt anh. Mà loại theo đuổi bám giết không tha này chẳng qua chỉ là loại tình cảm đơn phương ngu ngốc. Đối với người bị theo đuổi kia, thật sự không khác gì bị quấy rối mỗi ngày. Thế nên, từ trước đến nay anh đều không có chút thiện cảm gì với cô cả. Vẫn luôn lãnh đạm tựa lưng vào ghế ngồi rồi gật đầu. Lớp các cậu biểu diễn tiết mục gì thế? Bạch Lộ dù là đứng trước người con trai mình thích vẫn không hề vứt bỏ dáng vẻ cao ngạo của bản thân. Mỉm cười cũng rất lạnh nhạt. Bọn tớ múa cổ điển. Tớ còn là vũ công chính nữa đấy. Hứa Xí đưa tầm mắt nhìn lướt qua mấy bạn học đang luyện tập vũ đạo đằng trước. Cau mày hỏi, không xem sao, một đám đang vây xung quanh. Trong đó có Sầm Dương, đều đồng loạt há hốc mồm cảm thán. Không hổ là anh Xí, biệt danh, cỗ máy chấm dứt mọi cuộc hội thoại. Đúng là không phải chỉ để làm cảnh. Nói thật, trong trường ngoại trừ anh ra. Không ai có đủ khả năng làm cho nữ thần Bạch Lộ phải chịu đựng xấu hổ như vậy cả. Bạch Lộ hung hăng trừng mắt nhìn đám người đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa kia. Cắn chặt răng nói, trên diễn đàn, tớ có nhìn thấy một bài viết. Cậu với bạn nữ đó chỉ đơn giản là vô tình cùng nhau rơi vào cùng một khung hình. Có đúng không? Hứa Xí nghe vậy lập tức ngẩng đầu. Biểu tình anh cũng không có thay đổi gì lớn lắm. Vẻ mặt mang ý cười từ sâu trong đôi mắt toát ra tựa như hai khối băng tan chảy. Chỉ cần nghĩ tới cô gái kia, anh liền không khống chế được nụ cười của mình. Anh không nói gì, nhưng với ánh mắt địch lại mọi từ ngữ trên đời. Bạch Lộ liếc một cái liền nhận ra tâm tư trong lòng anh thế nào. Tính tình cô căn bản kiêu ngạo, dù thế nào cũng không chịu thua trước người khác. Thế mà lúc này, thấy mình không so bằng một đứa con gái khác. Cô nhịn không được nổi nóng, liên tục đặt câu hỏi như bắn pháo. Dựa vào cái gì, tớ có điểm nào không bằng cô ta chứ? Cô ta có bao giờ đem nước cho cậu mỗi khi cậu chơi bóng rổ không? Có bao giờ đứng trước cửa lớp 10 ngắm nhìn cậu không? Vào mùa đông trời trở lạnh có đan khăn quàng cổ cho cậu suốt một tháng trời không? Tớ rõ ràng vì cậu làm nhiều thứ như vậy. Sao trong lòng cậu tớ vẫn kém cô ta chứ? Như cậu nói, cũng chả phải cậu có gì không tốt. Chỉ đơn giản cậu không phải là người thích hợp mà thôi. Hứa Sí có hơi bực bội. Thở dài. Với lại tôi không thật sự tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của cậu đâu. Mà cậu cũng không phải kiểu người không phải tôi thì không được. Vậy nên hà cớ gì cậu phải phí nhiều thời gian dành cho tôi như vậy? Tớ, Bạch Lộ còn nghĩ sẽ đôi co thêm một chút nhưng lời chưa kịp nói đã bị một bạn nam khác chen ngang. Trời má, lúc nãy tớ vừa nhìn thấy bạn nữ kia phải nói là xinh đẹp siêu cấp. Thật sự là đẹp siêu cấp luôn á, Sầm Dương cười ha ha. Cậu ngoài chữ đẹp siêu cấp thì không còn từ khác để miêu tả người ta sao? Vậy, đờ mờ quá xinh đẹp rồi, có được không? Trong phòng tập nhảy đa phần là đám con trai độc thân. Vừa nghe thấy có gái đẹp liền trông như bị tiêm máu gà vào người. Hai mắt sáng rực, còn hẹn nhau đi nhìn trộm con gái nhà người ta nữa. Sầm Dương cho rằng Hứa Sí cảm thấy Bạch Lộ quá phiền. Bèn giả bộ làm ngơ người kia. Cà lơ phất phơ hỏi. Anh Sí, đi không? Ôi, đi ngắm gái không bằng đi giải thêm vài đề toán học cho rồi. Hứa Sí vốn còn tính cự tuyệt. Nhưng anh lại càng không muốn ở chung một phòng với Bạch Lộ. Thế nên có hơi do dự rồi đứng lên vẫy tay với cô. Phải đi rồi. Tạm biệt. Thật ra anh chỉ lấy cớ để tránh mặt Bạch Lộ, ra cửa hóng gió, nhưng lại bị lời nói bâng quơ của Sầm Dương mà quyết định đi theo bọn họ nhìn một chút. Anh Sí, phòng đàn này hình như là của lớp 7 đang luyện tập đó. Lớp 7 ngoại trừ cô, hình như cũng không có ai có thể xưng với danh đẹp siêu cấp, vì lớp 7 muốn biểu diễn nhạc kịch nên quá trình luyện tập thú vị hơn các tiết mục khác rất nhiều. Tiếng cười đùa giỡn với nhau vang lên không ngớt. Lư Vi Vi hát đến mệt cả người. Ngồi trên ghế liên tục uống nước. Luyện tập đến nửa tiết tự học buổi tối. Cổ họng cô khô khốc. Co rút như bị lửa đốt vậy. Trong lòng khổ không nói nổi. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đúng hai chữ. Hối hận. Nếu sớm biết biểu diễn nhạc kịch cực khổ như vậy. Cô nhất định sẽ không giả vờ giỏi giang đưa ra kiến nghị này. Chưa kể tới việc đóng vai nữ chính còn khó gấp bội. Cô thực sự đau lòng cho chính mình vì sắp bị phá hư giọng nói rồi. Khi các bạn diễn khác đều ngồi nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất Ôn Du cùng Phạm Ninh Ninh là còn ngồi trước đàn luyện tập. Trình độ đàn của Phạm Ninh Ninh không được tốt lắm, nhưng cũng may là từ giờ đến lúc tiệc tối còn cách một khoảng thời gian. Vì thế Ôn Du vẫn có thể nhẫn nại kiên trì giúp cô học đàn. Vấn đề lớn nhất của cậu không phải là kỹ thuật hay nền tảng không tốt, mà là do cậu không có sự tự tin vào chính mình. Ôn Du thở dài, giọng nói mềm mại hẳn. Tâm lý thiếu tự tin này của cậu thể hiện ở việc cậu do dự mỗi khi ấn phím đàn. Vì vậy cực kỳ ảnh hưởng đến tiết tấu. Sự thật là cậu vẫn luôn làm rất tốt. Vậy nên không cần quá lo lắng đâu. Vì là người ngoài cuộc và biết rõ nguyên tắc chuyện. Ôn Du hiểu biết khá rõ cô nàng trước mắt này, bởi vì do bị nền giáo dục chèn ép từ phía gia đình. Cô ấy căn bản đã đánh mất lòng tự tôn cùng sự tự tin vốn có của mình. Hình thành thêm thói quen dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng cho rằng bản thân làm cái gì cũng sẽ không thành công. Nếu muốn thay đổi suy nghĩ này của cô ấy chắc chắn là không thể một sớm một chiều được. Cô nhất định phải từ từ. Phạm Ninh Ninh rũ mắt. Không dám nhìn cô, bởi vì, tớ có hơi sợ. Sợ cái gì? Cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Phạm Ninh Ninh. Bàn tay con gái mềm mại tựa như cục bông. Ôn Du nhanh chóng nhận ra được mấy vết hằn không rõ ràng do đòn roi để lại. Mỗi người đều có thứ họ am hiểu cùng với thứ họ không am hiểu. Như cậu vậy, cậu có thể đàn tấu dương cầm. Thế nên đối với những người không biết đàn, cậu thực sự rất ghê gớm. Hơn nữa, nếu cậu thực sự có đàn sai một chút, căn bản là chẳng ai nghe ra được đâu. Vậy nên cậu chỉ cần tin tưởng bản thân mình. Đừng có dừng lại, cứ mạnh dạn đàn đi. Bởi vì như vậy người ta mới tin tưởng thật ra cậu đàn không có gì là không tốt cả. Phạm Ninh Ninh hơi xấu hổ cười cười. Ngơ ngác gật đầu. Ý kiến này thực không tồi nha. Cậu muốn người ta tin cậu. Trước tiên cậu phải tin tưởng bản thân mình. Một lần nữa, Ôn Du đặt ngón tay lên phím đàn nhắm hờ đôi mắt. Bây giờ là phần khó nhất trong đoạn nhạc. Tớ biểu diễn trước một lần. Cậu phải tập trung nghe đó. Từng nốt nhạc lên xuống theo từng ngón tay uyển chuyển của cô vang vọng khắp căn phòng. Các bạn đang nghỉ ngơi nghe thấy cũng dần an tĩnh lại. Cùng nhau lắng nghe và tận hưởng điệu nhạc trong khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá giữa lúc học hành bận rộn. Lúc này, mấy nam sinh lớp 10 đang thông qua khe cửa mà nhìn vào bên trong phòng đàn. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người nghiêng một bên của Ôn Du. Cô đang ngồi ở trước đàn dương cầm. Vòng eo nhỏ tựa như gốc cây trúc nhỏ thẳng tắp, bởi vì ngồi hơi cúi đầu xuống mà làm lộ ra chiếc cổ trắng tinh từ trong cổ áo. Ánh sáng từ bóng đèn tỏa ra một màu trắng mờ ảo càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp của người con gái. Hứa Xí ngơ ngác đứng trước cửa. Từng cú nhấn phím đàn trong tay cô thật không khác gì từng viên đạn hình trái tim bắn vào anh. Anh còn nghe thấy trái tim mình đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Thế nào? Đẹp chứ? Bạn nam dẫn bọn họ tới cười đến đắc ý. Thật mong chờ cậu ấy ở tiệc tối mặc lễ phục rồi đàn dương cầm quá đi. Sầm Dương cốc cậu ta một cái. Nhỏ giọng nói. Ngốc à, cô gái này là nữ thần anh Xí để ý đã lâu rồi đấy. Để ý thật không phải là từ gì hay ho cho lắm. Nhưng vào miệng Sầm Dương lý giải. Nó lại phức tạp đến mức anh không nhận ra nó có gì là không hay ho. Thật ra anh cũng chưa bao giờ nhớ ý nghĩa thực sự của nó là gì. Chỉ biết thi thoảng dùng nó để thể hiện rằng bản thân cũng rất có văn hóa là được. Anh Xí, bạn nam đang coi trộm không có sự giác ngộ chút nào. Cứ kêu kêu quát quát ồn ào. Cho đến khi ý thức được việc âm thanh mình phát ra quá lớn. Mới lui một bước ra phía sau theo bản năng. Sau đó, cửa phòng khép hờ bị mở ra. Toàn thể nam sinh hít sâu một hơi. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà thôi. Bọn họ lúc này đúng là bị hố cực thảm. Ôn Du lúc này vừa hoàn thành xong khúc nhạc, còn đang thong dong ấn phím đàn cuối cùng. Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở. Cô nghiêng đầu, tò mò nhìn ra, Hứa Xí khá cao lại còn đứng ở phía trước. Âm thanh từ đàn dương cầm còn chưa dứt. Ánh mắt bọn họ trong thoáng chốc chạm vào nhau. Cách chương.